xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1369, khuê mật cấm chỉ, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần bản thân chán ghét mà vứt bỏ mở miệng. Đúng, là ta lừa ngươi, ta là một cái nữ nhân xấu. Phá hư người ta gia đình, còn đem lão sư của ta hại chết. Kỳ thật rất người đáng chết hẳn là ta. Đinh Đan Thần đầy giấy bi thương. Dương Thuật gầm nhẹ, tại sao muốn gạt ta? Thật xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Đinh Đan Thần nước mắt từng chuỗi rớt xuống. Nàng đau khổ mà nói, chúng ta ly hôn đi. Nói xong Đinh Đan Thần liền hướng ra phía ngoài đi. Trải qua Dương Thuật thời điểm, Dương Thuật giữ lại Đinh Đan Thần cổ tay, một tay lấy nàng ấn đến trên vách tường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người cùng cái này Khang Hoa quan hệ thế nào? Dương Thuật hai mắt tinh hồng. Đinh Đan Thần thõng xuống con mắt, bờ vai của nàng có chút lay động. Đinh Đan Thần im ắng khóc. Hơn nửa ngày Đinh Đan Thần mới mở miệng, thanh âm lộ ra thê lương. Nếu có thể ta cả một đời cũng không nguyện ý nhắc lên chuyện này. Người biết cái loại này bị chính mình tín nhiệm người phản bội là cảm giác gì sao? Ta đã từng rất may mắn. Tại ta rất cô đơn bất lực thời điểm, ta tôn kính nhất lão sư hướng ta vươn viện thủ. Đinh Đan Thần bỗng nhiên bắt lấy Dương Thuật cánh tay. Thanh âm của nàng mang theo đau khổ. Nhưng là hắn tại sao có thể làm như thế? Đinh Đan Thần đem Khang Hoa hình dung thành một người mặt thú tính biến thái. Tại nàng sống nhờ dưới rào không cảm giác được một chút ấm áp thân tình thời điểm. Nàng rất tôn trọng lão sư nói nguyện ý trợ giúp nàng. Lúc kia Đinh Đan Thần niên kỷ còn nhỏ, liền ngốc ngốc tin tưởng Khang Hoa. Không nghĩ tới Khang Hoa là một cái khống chế dục vọng cực mạnh biến thái. Tại giá trị của nàng xem còn không có thành lập thời điểm, liền bắt đầu vặn vẹo nàng tam quan. Vì khống chế Đinh Đan Thần, Khang Hoa thường xuyên đem nàng nhốt tại một cái không gian chật hẹp gian phòng. Gian phòng kia đèn ngày đêm đều lóe lên, sẽ còn tích thủy thanh âm. Ở vào tình huống như vậy nàng căn bản là ngủ không được. Chỉ cần nàng không nghe Khang Hoa lời nói, nàng liền sẽ bị Khang Hoa nhốt vào gian phòng kia. Nhưng là từ phòng ra ngoài sau, Khang Hoa lại sẽ đối Đinh Đan Thần vô cùng tốt. Đinh Đan Thần đem chính mình tạo thành một cái hội chứng Stockholm. Tại bị Khang Hoa cầm tù, thôi miên lặp đi lặp lại hành hạ dưới, nàng vô cùng ỷ lại Khang Hoa. Nhưng là Đinh Đan Thần nội tâm là cảm giác được đau khổ, cho nên nàng thường xuyên tại nửa đêm thời điểm thút thít, thậm chí là tự mình hại mình. Về sau ta học đại học, lúc kia ta vẫn là rất tự ti mẫn cảm, không dám cùng người tiếp xúc. Hơn nữa Khang lão sư cũng không được ta cùng những người khác tiếp xúc. Ta đem chính mình phong bế tại một cái thế giới, ánh nắng không chiếu vào được, ta cũng ra không được. Đinh Đan Thần đau khổ mà nói, nếu như không có gặp ngươi, ta nghĩ ta khả năng cả một đời đều phải như thế sinh sống. Đinh Đan Thần ngẩng đầu thâm tình nhìn Dương Thuật, cũng là bởi vì ngươi, ta mới dám phản kháng Khang lão sư. Có thể ngươi là tốt đẹp như vậy, ta liền giống bị đã dẫm vào nước bùn trong cỏ. Chúng ta khoảng cách quá xa, xa ta tránh trong đám người vụng trộm nhìn ngươi một chút đều cảm thấy đó là một loại xa xỉ. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Dương Thuật hung hăng nhíu mày. Hắn muốn tìm một cái đơn thuần, tính cách hướng nội, có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn trưởng khống người. Hắn tính gong có thể suy yếu. Hắn muốn một loại thuần tinh thần yêu đương. Plato thức, gia đình của ta tình huống có thể để cho hắn tùy tiện khống chế ta. Đinh Đan Thần đắng chát mở miệng. Thật xin lỗi, ta không nên giấu ngươi những này. Có thể đây là ta đau đớn nhất vết thương. Ta thật không muốn đem nó để lộ, nhất là ở trước mặt ngươi để lộ. Đinh Đan Thần rủ xuống mắt, thần sắc bi thiết. Nếu như ngươi nếu là không thể tiếp nhận dạng này ta, không có quan hệ, ta nguyện ý cùng ngươi ly hôn. Chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt. Cách chương.